Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 566, chương 567, giáo huấn côn đồ các ké. Hừ hừ, lão bất tử, nhanh như vậy tự ra tới nhận lấy cái chết. Có loại ở bên trong làm cả đời ô quy. Đừng đi ra oa. Ha ha ha, những tên côn đồ các ké Tứ Vô Kỵ Đạn cười nói. Tựa hồ hai người này đã là trên tấm thớt thịt béo. Các ngươi làm người cho ta phúc hậu một chút. Lão đầu rất tức giận. Hắn sống đến từng tuổi này, trước khi lại bị người mắng ô quy, có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Thế nào? Chúng ta nói, người nhà chính là 1000 năm vương bát, vạn năm ô quy, người muốn thế nào? Đến tới, muốn đánh lộn sao? Người anh em mấy cái tới xếp hàng cái đội, bao người này từ đầu thoải mái về đến nhà, cả đời khó quên nữa nha. Mấy tên côn đồ lam le sát khí, trong miệng nói náo nhiệt, chân này bước cũng không ngừng hướng hai người súng lại. Các ngươi đừng ép ta môn. Kiểu yếu nữ tử giận đến cả người trực chiến run. Tựa hồ là bởi vì sợ, hoặc như là đang cực lực nhẫn nại cái gì. Nàng vốn là dáng dấp như hoa như ngọc, như vậy một phen yểu điệu có gai dáng vẻ, càng thêm làm cho người ta một loại muốn chinh phục nhanh cảm. Nha, tiểu mỹ nhân nhi đây là thế nào? Không thể chờ đợi ấy ư? Đến đến, để cho ca ca mấy cái thương yêu ngươi. Đối mặt như vậy một đóa bế nguyệt tu hoa, một tên côn đồ nhỏ trực tiếp đưa ra chính mình chảo chảo. Hướng kia trắng nõn phen hồng diện gò má mò đi. Lão đầu tất nhiên đứng ra, bảo hộ ở đồ đệ bên cạnh. Các ngươi, có chuyện hướng ta đến, không cho thương đồ đệ của ta. Hà a, tốt, có cốt khí, có trách nhiệm, liền hướng câu này của ngươi. Chúng ta mấy ca cũng không thể tùy tiện tha ngươi. Côn đồ các ké xông lên liền lay lão đầu, định cho hắn chút lợi hại nhìn một chút. Nhâm Nhất ba người vừa vặn nhìn ở trong mắt, Lam Linh chỉ là vùi đầu vuốt vuốt một viên tử sắc chân châu, cũng không tính để ý tới. Bởi vì nàng biết, bên người người đàn ông này tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến. Dừng tay. Đúng như dự đoán, Nhâm Nhất tiến lên một cái níu lấy một tên côn đồ nhỏ, giống như ném cục đá một dạng, trong nháy mắt đem hắn quăng đi ra thật xa. Côn đồ các ké nơi nào gặp qua loại chuyện này, giữa không trung kỷ lý oa lạp một hồi kêu loạn, ngay sau đó phát giác chính mình giống như căn tịch tràng như vậy, lại bị treo ở một cây trên cột cờ, muốn đi xuống cũng không thế nào dùng sức, chỉ có thể cuống cuồng ở nơi nào kêu to cứu mạng. Kia đại đường phố thượng nhân rối rít súng lại, nhưng là đến xem trò khỉ, chỉ trò trò nói cười cười nói, cũng không thấy ai thật đi lên phụ một tay. Nói thật, như vậy độ cao, cờ này cái chỉ là leo lên liền không phải là người tầm thường có thể làm được. Chớ đừng nói chi là bên trên đi cứu người. Côn đồ các ké gào thét bi thương cầu cứu hồi lâu, mắt thấy mọi người không thú vị liền muốn tản đi, cuống cuồng quát to lên. Cứu ta, ai cứu ta đi xuống. Ta cho hắn 10 khối linh thạch làm thù lao. Ta trước tiên có thể cho 1 khối làm tiền đặt cọc. Nói xong, hắn từ trong túi áo bộ sờ một hồi, xuất ra 1 khối linh thạch lấy ra. Khoan hãy nói, trọng thưởng bên dưới quả nhiên có dũng phu. Một người vóc dáng nam tử gầy yếu gạt ra mọi người, vung tay vung chân quát lên một câu. Mọi người mau tránh ra. Việc này để cho ta này leo cây cao thủ tới. Được, vị này tráng sĩ, chính là ngươi rồi. Côn đồ các ké mừng rỡ ném xuống linh thạch. Nam tử gầy yếu chính xác không có lầm tiếp lấy linh thạch sau, từ bên hông gỡ xuống một sợi dây, ở trên cột cờ lấy cái giản dịch leo lên công cụ, chậm chậm địa leo lên đi lên. Hà a, quả nhiên là một leo cây cao thủ. Này thân thủ, giống như một hầu nhi như thế. Mọi người cười cười nói, lúc này nam tử gầy yếu đã nhất cổ tác khí leo đến côn đồ các ké dưới chân. Côn đồ các ké lúc này là sau sống lưng y phục mặc ở trên cột cờ, cả người tứ chi cũng không có dùng sức điểm. Nếu như đường đột kéo y phục rách dưới, tên côn đồ nhỏ kia cũng chỉ có thể chờ té xuống biến thành một đống thịt vụn. Này nam tử gầy yếu đối với lần này nhưng là có so đo. Hai cái chân gắt gao đứng im cột cờ. Từ trong túi áo lần nữa kéo ra một tiết sợi dây buộc đến côn đồ các kẻ bên hông. Cuối cùng cùng với chính mình buộc chung một chỗ. Làm những khi này, hắn không thấy chút nào cố hết sức. Ngược lại thì thanh thạo dáng vẻ. Côn đồ các kẻ tâm lý hơi chút dẹp yên. Trong miệng cũng không ở kêu ầm lên. Người được muôn vàn cẩn thận. Nếu như rớt bể ta, người không những không lấy được một cái linh thạch, còn có thể lấy lại linh thạch. Ta đám kia huynh đệ có thể là không phải ăn chay. Ha ha, yên tâm đi vị đại ca kia. Tiểu đỡ cho, đại ca, người có thể chú ý. Ta muốn kéo quần áo la. Nam tử gầy yếu nói đùa lúc này. Chỉ có một tay quăng ra một cây chủy thủ. Phủi đi một chút, tên côn đồ nhỏ kia áo quần trong nháy mắt tan vỡ. Cổ tay hắn vừa thu lại, chủy thủ vừa chuẩn xác thực không có lầm thu hồi tay áo trong lòng. Mà lúc này, tên côn đồ nhỏ kia mới đột nhiên té xuống. Cũng may có bên hông sợi dây dẫn dắt, cũng không có té xuống. Chỉ là này lật trọng lực bên dưới. Cái cột cờ kia bị lôi kéo được lay động, nhìn có chút tràn ngập nguy cơ. Đại ca, người nhanh kéo xong a. Nam tử gầy yếu cố nén sắp bị kéo đứt eo. Cắn răng nghiến lợi giận dữ hét. Côn đồ các ké lúc này không nói ra được kinh hoàng. Người đang nguy cơ hạ tổng hội bộc phát ra tiềm năng. Luống cuống tay chân lúc này. Cuối cùng cho hắn ôm lấy cột cờ. Hai người từ từ đi xuống rời. Không lâu lắm ngược lại cũng bình an rơi xuống đất. Côn đồ các ké cả người vô lực tê liệt trên mặt đất. Nam tử gầy yếu cũng ngồi ở một bên thở hổn hển. Chỉ một lúc sau. Cô nén khó chịu, đi tới thỉnh cầu chính mình còn lại thù lao. Vị đại ca kia, ngươi xem, ngươi cũng an toàn rồi rồi. Kia còn lại 9 khối linh thạch. Cái gì linh thạch, ngươi phải cho ta linh thạch à? Vốn là như là người chết co quắp trên mặt đất côn đồ các ké. Trong nháy mắt nhún nhảy, một bộ hung thần ác sát dáng vẻ nhìn chằm chằm nam tử gầy yếu. Nam tử gầy yếu không cam lòng kêu to lên. Đại ca. Là ngươi nói cho ta linh thạch, ta cứu ngươi đi xuống. Bây giờ ngươi nhân xuống, ngươi cũng không thể không nhận chướng oa. Nơi này nhiều người như vậy nhìn thấy, đều có thể làm cái làm chứng. Côn đồ các ké chỉ người chung quanh, châm chọc cười một tiếng. Ngươi nói bọn họ, làm chứng cho ngươi, ngươi làm mộng ban ngày đây. Các ngươi đại gia hỏa nghe cho kỹ, ai muốn cho người này làm chứng, đứng ra cho ta. Mọi người trố mắt nhìn nhau, từng cái có chút hoảng lùi về sau một bước, căn bản không có người nào đứng ra. Ngươi, các ngươi mới vừa rồi có thể đều nghe, cũng nhìn thấy a, lại không thể giúp ta nói câu lời công đạo. Nam tử gầy yếu trong đám người điểm nhiều người, một bên điểm, một bên tha thiết nhìn của bọn hắn, hy vọng bọn họ có thể lương tâm phát hiện, ra đưa cho hắn làm một chứng. Mọi người chỉ là nhìn một chút thiên, nhìn một chút địa, dầu gì làm bộ cùng người bên cạnh cười cười nói nói. Chính là không có nhân đáp lại nam tử gầy yếu lời nói. Đùa, này đứng ra nói chuyện dễ dàng. Phía sau gặp phải trả đũa sẽ chết người. Bọn họ đều là địa phương bản địa giới dân. Cũng không giống như nam tử gầy yếu là một cái xứ khác người. Còn không biết trong này lợi hại quan hệ. Hừ hừ. Côn đồ các ké được thế không tha người. Thong thả lại sức sau tận nhiên trả đũa. Tiểu tử, vừa nãy là ngươi nói phải cho ta linh thạch chứ. Là nam nhân nói chuyện liền phải giữ lời. Đem ra đi. Cái gì? Nam tử gầy yếu không dự liệu được thế gian còn sẽ có như thế người vô sỉ. Cả người đều bị những lời này tức đến chập mạch rồi. Hai người bọn họ, rốt cuộc là ai nên đưa cho ai linh thạch? Đừng dài dòng. Nhanh lên một chút cho. Đừng chậm trễ đại gia công phu. Chờ ta những huynh đệ kia tới. Nhưng là không còn ta dễ nói chuyện như vậy. Rất tốt. Ra coi như là kiến thức rộng. Đoán ta xui xẻo. Nhiều quản như vậy một máy chuyện. Nam tử gầy yếu phủi mông một cái dự định đi. Không muốn cùng như vậy thị tỉnh tiểu dân dây dưa. Lúc này hắn muốn đi. Nơi nào còn đi cởi. Côn đồ các ké sở dĩ kêu côn đồ các ké, có thể là không phải chỉ là hư danh, đó là dính liền muốn lột ra tồn tại. Muốn đi, không có cửa đâu. Hắc hắc, thối con khỉ, trở lại cho ta đi. Côn đồ các ké thân thủ khỏe mạnh đi lôi kéo nam tử gầy yếu. Hắn sở dĩ dám làm như vậy, chỉ là nhìn đối phương thon nhỏ gầy yếu, bắp đùi còn không có hắn cánh tay to. Người như vậy, khi dễ đứng lên còn là không phải nhẹ nhàng thoải mái. Nhân đều là nhìn thức ăn ăn với cơm. Này nam tử gầy yếu phàm là dáng dấp khôi ngô hùng tráng điểm, cũng không phải để cho người ta như vậy coi thường đi. Côn đồ các kẻ tự cho là đúng 10 phần chắc 9 cầm nắm. Không ngờ tới đối phương thân thủ linh hoạt được quả nhiên giống như con khỉ. Chỉ là run người như vậy tránh một cái. Đã tránh đi, thuận thế còn đẩy hắn sau lưng một cái. Đem côn đồ các kẻ cả người chỉnh nằm trên đất. Lại một cước hung hăng dẫm đi lên. Tiểu tử, ra ra quát phong vân thời điểm. Ngươi còn không biết ở nơi nào cùng bùn chơi đây. Đi theo ta một bộ này. Ngươi còn nộn điểm. Nói xong, lại năng nặng khiến cho điểm lực. Trực tiếp đem côn đồ các ké dẫm đạp hộc máu. Ngươi sẽ hối hận. Dám đối với ta như vậy nhân. Sẽ không có kết quả tốt. Côn đồ các ké cũng coi như ngạnh khí. Cho dù như vậy, còn vẫn gắng gượng. Ta nhổ vào. Giết chết như ngươi vậy. Ra còn ngại dơ giấy tay. Cút cho ta được xa xa. Đừng để cho ta gặp được ngươi. Nam tử gầy yếu nhìn gầy yếu. Khí lực cũng không nhỏ. Chân kia đá một cái. Côn đồ các kẽ cả người giống như một bao cát như thế. Bị đá hướng đám người. Nhất thời đụng ngã lăn mấy cái xem náo nhiệt lại không giúp đỡ nhân. Cũng coi là trừng phạt nho nhỏ một phen. Nam tử gầy yếu như vậy vừa ra. Thoáng cái đắc tội nhiều người. Tên côn đồ nhỏ kia nhất là tức giận nhất. Dưới con mắt mọi người bị người như vậy đối đãi. Có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Hắn hướng về phía nam tử gầy yếu bóng lưng chế biến trước. Khốn khiếp, có loại đánh đừng chạy. Chờ ta tìm người thu thập ngươi. Móc ra cổ lúc này một cái còi trúc. Côn đồ các ké gồ lên quai hàm. Không chút do dự thì khoác lác vang. Chờ trong chốc lát. Tưởng tượng thiên quân vạn mã tới tiếp viện tình cảnh cũng chưa từng xuất hiện. Côn đồ các ké càng ra sức tiếp tục thổi lên. Chỉ chờ cho hắn thổi khô miệng khô lưỡi cũng không thấy động tĩnh. Mọi người giống như nhìn giống như kẻ ngu nhìn hắn. Chính ở chỗ này tiếp tục thổi a thổi a. Về phần nam tử gầy yếu đã sớm đi không còn bóng nhi rồi. Kẻ ngu mới phải đứng ở nơi đó đám người tới đánh. Côn đồ các ké không biết mình bách thử bách linh trúc chạm canh gác tại sao mất đi hiệu lực. Còn tưởng rằng là đã hư mất. Thở phì phò kéo xuống đến. Một cước cho nó dậm lên trực tiếp nghiền nát. Làm xong những thứ này. Hắn vọt thẳng đến kia khách sạn chạy như bay. Hắn mới vừa rồi có thể là bị người từ nơi đó ném bay tới. Giờ phút này, hắn những đồng bạn khẳng định cũng chính ở chỗ này. Chính là không biết chuyện gì xảy ra. Tại sao không đến tiếp viện hắn? Hắn phải đi xem rõ ngọn ngành. Chờ chạy đến gần đầu nhìn một cái. Nhìn thấy trước mắt thảm trạng. Đơn giản là làm người ta tê cả da đầu. Để cho hắn hối hận phải nghĩ vẫy cho mình hai bạt tai. Không việc gì ăn no căng bụng. Chạy nhanh như vậy làm gì? Không nhịn được lùi về sau một bước. Dự định chuồn. Cút trở lại cho ta. Gọi lại người khác. Chính là mới vừa mới đem hắn quăng đi nhâm nhất. Côn đồ các ké mới sẽ không ngoan ngoãn nghe lời. Vẫn bộ dạng xun xe chạy như điên. Hừ, nhâm nhất điểm ngón tay một cái. Một cây cây mây và dây leo theo đầu ngón tay biến ảo mà ra. Xuyên qua dày đặc đám người. Chính xác không có lầm dây dưa đến côn đồ các ké nơi mắt cá chân. Đem người gắng gượng lôi trở lại. Côn đồ các ké dọa sợ. Liều mạng nắm kéo dọc đường đồ vật, định mượn lực dừng lại lôi kéo. Có một thiếu tâm nhãn đường nhân giáp, không biết đã xảy ra chuyện gì. Chính hùng hùng hổ hổ từ một cửa tiệm cửa hàng bên trong đi ra. Vừa vặn côn đồ các ké bị nắm kéo từ bên cạnh hắn trải qua. Đương nhiên sẽ không bỏ qua cho hắn, trực tiếp ôm hắn bắp đùi sẽ không thả. Đáng thương đường nhân giáp hơn 180 cân thịt. Cương quyết gặp không dừng được như vậy lôi kéo. Bị côn đồ các ké liên đới hướng khách sạn phương hướng đi. Hay a, đủ giảo hoạt, ngoan độc, ánh mắt của nhâm nhất lạnh lèo. lại huyễn hóa ra một cây cây mây và dây leo, hướng về phía côn đồ các ké tay liền quất roi đi. Ba, ba, nặng nề đánh ra âm thanh đi qua. Côn đồ các ké chỉ cảm thấy tay mình đã không phải mình. Căn bản là không sử dụng ra được lực lại đi ôm lấy cái kia đường nhân giáp. Ai nha, mẹ ta ai? Đường nhân giáp hoảng hốt bò dậy. Nhất từ bản thân bị đâm thủng quần, cũng không quay đầu lại chui vào trong đám người trốn. Như vậy tai bay vạ gió, thiếu chút nữa không đem người này sợ mất mật. Liền câu trách móc lời cũng không dám lên tiếng dày. Côn đồ các ké coi như thảm. Một đường bị kéo túm sau khi trở về, bị Nhâm Nhất hung hăng lại quất roi một trận, trực đả được chày ra sứt thịt, cả người đều biến thành một nhóm thịt vụn lúc. Hắn mới rốt cục buông ra những người này. Nhâm Nhất không có giết chết bọn họ, có thể cũng không có khinh suất tha thứ. Những người này nhìn còn là một hoàn chỉnh nhân, sau này nhưng là cũng đã không thể cậy mạnh làm ác. Phàm là dùng tới một chút khí lực, sẽ bắp thịt cả người cân cốt đau đớn. Giống như con kiến toàn tâm như vậy đau đớn. Không trách Nhâm Nhất tàn nhẫn. Thật sự là những người này mới vừa rồi hành động, ngay tại hắn dưới mí mắt, để cho hắn thật sự là không thể nhịn được nữa. Đôi thầy trò này là quen biết cũ. Kia kiều yếu nữ tử chính là Linh Ẩn Tống gia gia chủ đời kế tiếp người được đề cử. Không có một người tên nữ nhân. Cô thả kêu con rể. Nhìn họ Vũ, chính là này con rể sư phó. Hai người một đường từ Linh Ẩn đi tới nơi này thế giới hư không. Bọn họ và hắn từng có rất nhiều sâu xa. Hắn Nhâm Nhất há có thể trơ mắt nhìn bọn họ được nhục mà bất kể. Trong đám người, con rể nhìn Nhâm Nhất hăm hở dáng vẻ, tâm lý đột nhiên có chút thất vọng mất mát đứng lên. Đã qua trải qua nhiều năm, nàng tự hồ một mực quá coi thường người đàn ông này. Luôn cảm thấy hắn vẫn cái kia ở Thái Nhất Tông trong sơn môn. Đần độn luyện thối công người trẻ tuổi. Mặc dù hắn làm người khoan hậu, tâm thiện, lại rất biết ôn nhu đối đãi người, đều bị nàng vô tình cự tuyệt trong lòng môn bên ngoài. Bởi vì nàng từ nhỏ ở sư phó Vũ Chân Nhân quán thâu hạ, nàng phải làm được đến quý không thể nói, chỉ cần vượt đi qua sẽ là một được vận mệnh xem trọng nhân. Khi đó cũng không ai biết nàng đem tới sẽ có tại sao thành tựu. Làm sao có thể cùng một người bình thường phàm nhân có quá nhiều dính dấp. Mà ở này kỳ diệu đông thổ đại thế giới, nàng tu vi nhất định nàng ở chỗ này chỉ có thể làm cái tay không tấc sắt nữ nhân. Mà hắn, là quang mang vạn trượng, sớm đã đạt đến làm người ta ngửa mặt trông lên cảnh giới. Hối hận đồng thời, nhưng lại không khỏi mừng rỡ. Ở dạng này địa phương còn có thể tạm biệt, có phải hay không là nói rõ giữa bọn họ duyên phận thâm hậu, hết thảy còn kịp. Nghĩ tới đây, nàng không khỏi khuôn mặt đỏ lên, cả người bắt đầu ý nghĩ kỳ quái đứng lên. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.